Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết mà. Hoa Giao Hỷ hé ra khuôn mặt ửng hồng, cũng xoay người kéo một chiếc chăn ở giường khác sang, đem thân mình bọc lại một cách kỹ càng. Nhưng đôi mắt trong veo của cô không hề buồn ngủ, nét mặt ửng hồng lộ ra vẻ thẹn thùng. Cho dù đang quay lưng về phía Ngụy Kính Hiêu, nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi ấm trên cơ thể của anh. Thân thể phát ra hơi nóng, cảm giác tay anh vẫn còn dao động trên người. Cái thức anh hôn cô vô cùng kịch liệt, tràn ngập tình dục. Kỳ thật không chỉ có anh chưa cảm thấy thỏa mãn, mà chính cô cũng lại như vậy. Hoa Sào Hỷ à, mày là đang nghĩ cái gì chứ? Ngụy Kinh Nghiêu căn bản không phải biết chính mình đang làm gì cả, mày lại nổi tính háo sắc được sao? Vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cô không phát hiện được người đàn ông đang quay lưng về phía cô, vẻ mặt nhăn nhó đang giằng co với dục vọng không có chỗ phát tiết. Ăn hay không ăn đều làm cho anh khổ sở. Cô hồn nhiên không để ý đến tình cảnh nguy hiểm của mình, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thất thân, bị anh lừa. Vì sao anh lại nói như vậy chứ? Anh hẳn là phải hư đốn một chút, trực tiếp ăn luôn cô, tốt nhất là ép buộc cô đến mức không thể xuống giường được, xem cô muốn vứt anh đến bệnh viện như thế nào đây. Đáng chết, bệnh viện, nơi này có nhiều thứ không muốn nhớ lại. Anh gặp tai nạn xe cộ, bị cấp cứu, mất trí nhớ, còn có những cặp tình nhân nóng lạnh hay xuất hiện, tận mắt nhìn bản thân mình bị vứt bỏ, thậm chí người bạn thân tốt nhất của anh cũng đã quên bọn họ từng là anh em. Ngụy Kinh Nghiêu khoanh hai tay trước ngực khó chịu, đưa lưng về phía Hoa Sào Hỷ, đối mặt với vách tường, bực bội cách ngây thơ đối với cô. Đừng có tức giận nữa mà. Cô vươn tay chọc chọc vào bờ vai của anh. Tôi cũng đâu có lừa anh, thật ra là muốn dẫn anh đi theo tôi, kiếm thêm khoản thu nhập. Nhưng mà trước khi đi cần phải kiểm tra một chút đã. Anh biết hiện tại sắc mặt của mình là có bao nhiêu ngây thơ, ghê tởm biết bao nhiêu, nhưng chẳng còn biện pháp nào cả. Một mặt là muốn ở trước mặt cô thể hiện bản thân mình chưa phục hồi. Ở phương diện khác, đây là phản ứng theo bản năng của anh. Hóa ra anh chỉ là một người đàn ông ngây thơ. Tôi biết anh không thích bệnh viện, nhưng mà anh đã bị chấn thương, còn chưa có hồi phục. Khối máu gì đó vẫn còn nằm ở trong đầu của anh, nên cần phải đi kiểm tra thường xuyên. Hoa Sào Hỷ nói những lời lẽ khuyên bảo. Đừng tưởng anh cái gì cũng không biết, cái ông bác sĩ kia lúc nào cũng muốn bổ bầu của anh ra. Anh oán giận mà gầm nhẹ. Nghĩ đến cái tên lâm băng kia, giọng nói của mẫu tụ trong đầu anh có khả năng không thể nào tự tan biến. Đề nghị sau khi ổn định cần phải tiến hành phẫu thuật lấy ra, anh liền cảm thấy một trận ớn lạnh. Lúc trước khi kiểm tra, phát hiện khối huyết trong đầu anh đã rút nhỏ lại, cộng thêm thủy não của anh khôi phục nhanh chóng, có thể tự mình bắt đầu một cuộc sống mới, có thể chạy, có thể nhảy. Vậy sao ngu ngốc đến nỗi không nghĩ rằng trí nhớ của anh cũng sẽ khôi phục được chứ? Đó chỉ là đề nghị thôi mà, giải phẫu rất là liều lĩnh, tôi cũng không muốn anh phải mạo hiểm đâu. Hoa Sào Hỷ trấn an. Nếu như anh phải phẫu thuật như đã nói, ba mẹ anh làm sao có thể bỏ lại anh trong nước mà bay đến Thụy Sĩ cơ chứ? Huống hồ anh hiện tại là hồi phục rất tốt, chúng tôi sẽ không để cho anh phải phiêu lưu tính mạng đâu. Sẽ không phải mổ sao? Anh chần chờ cất tiếng hỏi. Ừ, chỉ là kiểm tra định kỳ mà thôi, anh chịu khó một chút có được hay không? Cho dù là bỏ hết thời gian của mình vào chỗ này, bỏ lỡ công việc không dễ dàng kiếm được của mình, cô cũng không sao cả, công việc vẫn có thể kiếm tiếp. Nhưng Ngụy Kinh Nghiêu thì chỉ có một, mà anh lại cần cô. Anh nhìn lại cô, để ý đến cô, không chỉ một lần nói cần cô, yêu cô. Cô từ nhỏ đã rất ái mộ thiếu gia, rất khó để không để tâm trước những lời nói và hành vi đó của anh. Nhưng cô vẫn rất là nghi hoặc, anh thật sự là biết mình đang làm cái gì sao? Anh đối với cô có đủ loại tình cảm, không phải là do khối máu tụ tràn ép trong đầu tạo thành ư? Từ 2 tháng trước, cô thay thế hai vợ chồng Ngụy gia đến bệnh viện thăm Ngụy Kính Nghiêu bị tai nạn xe cộ, được yêu cầu là trước khi gặp anh phải đi gặp bác sĩ của anh trước. Ngụy tiên sinh thật là may mắn, tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy mà lại không gây ra vết thương gì ngoài đầu cả. Bác sĩ trước an ủi cô một lát, sau đó theo bức ảnh trên màn hình đem bản báo cáo chấn thương của Ngụy Kính Nghiêu nói cho người bị ủy thác toàn bộ trách nhiệm của cô rằng: thế nhưng vụ tai nạn này đã để lại một khối máu tụ trong đầu của Ngụy tiên sinh, đây được coi như là một bóng ma trong não, là khối máu duy nhất còn tồn tại, chèn ép đến dây thần kinh trí nhớ và thần kinh phản xạ cùng với khối cảm xúc. Bác sĩ nêu ra một đống danh từ chuyên ngành, cô thật sự nghe là chẳng hiểu gì cả, vì thế đánh gãy lời nói của ông ta trực tiếp hỏi. Tôi không hiểu, nó có ảnh hưởng gì hay không? Bác sĩ nhìn cô khuôn mặt khó xử. Bình thường những chuyện như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net